Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, phá hoại đại vương. Tự từ hôm qua Đường Xương lại là chủ động kể chuyện xưa. Lại là một trận mãnh khen. Đường Quả Nhi đuôi nhỏ liền nhếch lên đến không có thả xuống quá. Đắc ý tự phụ tiểu cô nương lại đem Đường Xương khủng bố quên hết đi. Này vốn là một cái chuyện cực kỳ khủng bố. Quả thật, đại đa số thời điểm, Đường Đường đều là lão Đường nhà tiểu tổ tông. Nhưng Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh hưởng tuần trăng mật không ở nhà này 20 ngày tuyệt. Đối không ở cái này, đại đa số thời điểm, hàng ngũ. Bởi vì trong nhà còn có một vị đồng dạng không thành thục. Có thời điểm tính trẻ con nghiêm trọng Đường Xương. Vào lúc này Đường Xương chính nằm trên ghế salon chơi điện thoại di động. Đường Quả Nhi ầm ầm ở nhà long trời lở đất. Điểm ấy Đường Xương làm tốt. Hắn chưa bao giờ quản Đường Quả Nhi đem cái nhà này quấy rối thành ra sao. Cái này cũng là Đường Quả Nhi tương đối hài lòng Đường Xương chỉ có mấy nơi một trong. Nàng có thể dùng sức làm ầm ĩ. Lục tung tùng phèo. Đường Xương nhất nói nhiều một câu. Đường Quả Nhi không nghe liền là. Chỉ cần Đường Quả Nhi không nói làm nhàm. Không quấn hắn liền được. Cái khác theo nàng đi thôi. Nhưng ngày hôm nay như vậy Đường Đường nhất làm cho Đường Xương đau đầu. Từ sau khi rời giường nàng liền không tên hưng phấn. Tinh lực vô hạn. Quấn Đường Xương một buổi sáng. Dẫn đến hoàn toàn không tâm viết sách. Đóng cửa cũng không có tác dụng. Nàng đứng ở ngoài cửa đơn khúc tuần hoàn. Thỏ con ai ya. Đem cửa mở mở. Nhanh lên một chút mở mở. Đường Đường muốn đi vào. Đường Xương càng không muốn nghe liền càng không ngăn được. Quấy nhiễu hắn buồn bực mất tập trung. Mở cửa. Đường Quả Nhi một mặt manh manh đắt đứng tại chỗ. Bạch Tinh Tinh hầu ở nàng bên chân. Tiểu Xương theo ta chơi trò gia đình tương đương. Quyết định không để ý tới nàng. Đường Xương tiện tay đóng lại cửa thư phòng. Đi tới lầu một đại sảnh. Nằm trên ghế salon chơi điện thoại di động. Đường Quả Nhi đuổi ở bên cạnh hắn. Nhắc tới. Tiểu Xương theo ta chơi trò gia đình tương đương, Đường Xương phiền lòng. Tức giận nói, đi đi đi, ta lớn như vậy người. Còn cùng ngươi chơi trò gia đình, bị người cười đến rụng răng. Đường Quả Nhi xẹp xẹp miệng, mất hứng nói, quỷ hẹp hòi, một điểm không đáng yêu. Đường Xương, theo ngươi nói thế nào đi, ngược lại ta sẽ không cùng ngươi chơi trò gia đình. Ngươi nên làm gì đi. Đừng phiền ta liền được. Đường Quả Nhi nhanh chân chạy đi. Vừa chạy vừa nói. Chán ghét quỷ. Chán ghét quỷ. Ta cũng không tiếp tục muốn nói chuyện với Đường Tiểu Xương rồi. Hừ. Thế nhưng không bao lâu. Đường Quả Nhi tẻ nhạt. Đem vừa nãy lời thề quên đến không còn một mống. Lại trở về tìm Đường Xương chơi trò gia đình. Đường Xương vừa nhìn. Lập tức giả bộ ngủ. Tiểu Xương. Tiểu Xương tương đương, nàng kêu hai tiếng. Gặp Đường Xương nhắm mắt lại ở ngủ. Còn phát ra tiếng ngáy. Đường Quả Nhi nghĩ đến hắn vừa nãy như vậy hung. Rất tức giận. Rón ra rón rén đi tới Đường Xương bên người. Nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn ngực. Nói. Tiểu Xương. Người chết rồi tương đương. Sau đó như một làn khói chạy đi chơi. Ta cọ rồi. Ta đau đây. Đường Xương tức giận thất khiếu bốc khói. Hắn rất muốn bỏ lên đi bắt Đường Quả Nhi, nhưng cân nhắc hơn thiệt sau, quả đoán từ bỏ, quên đi, làm ca ca rộng lượng điểm, liền làm không nghe đi, bởi lo lắng cho hắn Đường Quả Nhi phát hiện hắn không có ngủ, lại quấn hắn không thả, phải biết, thoát khỏi cái này đáng ghét tinh là rất khó, độ khó siêu cao, làm bộ ngủ kết quả là cuối cùng thật ngủ, hắn làm một cái đặc biệt thoải mái mộng. Mộng thường thường cùng hiện thực ngược lại. Ở Đường Xương ngủ này ngăn ngắn trong một giờ. Đường Quả Nhi cái này tinh lực không chỗ phát tiết gấu con hóa thân làm phá hoại đại vương. Nàng đầu tiên là nằm nhoài vại cá một bên chơi nước. Đùa sáu cái đáng thương cá vàng. Ban đầu những cá vàng nhỏ này vẫn thật yêu thích nàng. Rốt cuộc rất ít người cùng chúng nó chơi mà. Thế là đều nổi lên mặt nước. Đường Quả Nhi vươn ngón tay đầu. Con này điểm một hồi, con kia nhấn một hồi, hoặc là ở mặt nước vỗ một cái, hay hoặc là đem nước quấy ảo ảo. mấy cái cá vàng bị nàng dằn vặt đầu óc choáng váng. Rốt cuộc biết lai giả bất thiện, dồn dập lặn xuống đáy nước, có hai cái chậm một bước, bị Đường Quả Nhi một cái tay một cái nắm lấy thả ở trên sàn nhà cẩn thận nghiên cứu. Bạch Tinh Tinh cũng hiếu kỳ dùng mũi ngửi một cái, tiểu hắc đuôi quăng nó mũi một hồi, đem chó con giật mình, hắt hơi một cái, mụ mụ mỗi ngày đều muốn chăm sóc cá vàng. Điều này làm cho Đường Quả Nhi rất tò mò. Mụ mụ vì sao như thế yêu thích những này màu sắc rực rỡ cá nhỏ? Nàng đã từng nhiều lần muốn tìm một chỉ ra đến nghiên cứu, nhưng đều bị mụ mụ ngăn lại rồi. Hiện tại mụ mụ không ở nhà, Tiểu Sương ngủ, trong nhà nàng lớn nhất, tất cả nàng làm chủ. Cái cảm giác này vẫn thật thoải mái. Đường Quả Nhi đem hoa nhỏ lật mỗi người, trong miệng gì ra gì dầm. Tiểu hắc bị ném qua một bên không quản, chê nó quá đen không dễ nhìn. Cũng không biết Đường Quả Nhi ở nghiên cứu cái gì, còn đặc biệt thật lòng dáng vẻ. Cũng may nàng làm chỉ là một cái loại nhỏ nghiên cứu, không tốn bao nhiêu thời gian. Sở dĩ xui xẻo lại may mắn tiểu hắc cùng hoa nhỏ cuối cùng bị nàng một lần nữa thả lại vại cá. Nhưng dù là ngăn ngắn chỉ trong chốc lát, hai cái cá vàng cũng chậm bất quá kình đến, ở mặt nước chìm chìm nổi nổi, mấy lần kém chút lật cái bụng rồi. Đường Quả Nhi một điểm không biết mình làm bao lớn chuyện xấu. Nàng còn đang cho tiểu hắc cùng hoa nhỏ cố lên. 3 phút đi qua, Đường Quả Nhi nhiệt độ cũng tiêu hao hết, mới mặc kệ đáng thương tiểu hắc cùng hoa nhỏ. Nàng hì hục một lần nữa đi tới Đường Sương bên người. Xác định Đường Sương ngủ, kha kha cười trộm, thật nhanh chạy đến cửa lớn, vất vả nhón chân lên đến mở cửa. Thế nhưng cửa vẫn không nhúc nhích. Nàng lấy hơi, lại lần nữa thử nghiệm, vẫn không nhúc nhích, thực sự là mệt chết rồi. Lại thử một hồi, vẫn là không mở ra. Ôi Tương Đương, ta thật mệt nhọc nha Tương Đương, Tiểu Sương có phải là khóa cửa nha? Đường Quả Nhi ở trên cửa đá hai chân, lưu lại hai cái chân ấn nàng vừa nãy chơi vại cá lúc đem nước bắn trên sàn nhà. Sau đó ướt giày, Đường Quả Nhi lại như một cái bị nhốt ở trong lồng tiểu chim sẻ, líu ra líu díu sao động không ngừng. Nàng siêu cấp nghĩ đi ra bên ngoài chơi, thế nhưng cửa lớn không mở ra. Nàng liền chạy đến trước cửa sổ, cách song sắt nhìn ra bên ngoài tự do trời đất. Trời nắng chang chang, nàng thật phi thường muốn ăn kem a, muốn vô cùng vô tận. Từ trên ghế leo xuống, Đường Quả Nhi chạy đến lầu 2 sân thượng, nơi này tầm nhìn càng tốt hơn. Đường Sương nhà là một đống 2 tầng lâu tiểu biệt thự, đối diện là trường học một rừng cây nhỏ. Hiện tại là mùa hè lúc xế chiều, tiếng ve ở trong rừng cây dệt thành một mảnh. Đường Quả Nhi này chỉ hiếu kỳ bảo bảo nằm nhoài trên lan can dùng sức nhìn rừng cây nhỏ, muốn tìm ra núp ở bên trong ve sầu tinh. Nhìn một lúc, Đường Quả Nhi quyết định từ bỏ. Con mắt của nàng đều muốn chua ra nước mắt rồi. Rất nhanh nàng liền rời đi mục tiêu. Trên ban công nuôi vài bồn thực vật, Đường Quả Nhi ngồi xổm nghiên cứu một lúc, không nhận thức, nói thầm nói, ba ba thực sự là không đáng yêu. Mầm cây nhỏ có cái gì nuôi mà? Hẳn là nuôi bông hoa. Như vậy liền có hồ điệp tới rồi Tương Đương, 3 phút không đến, nàng cũng đã không còn hứng thú. Có thể là mấy ngày nay đá cửa đá quen thuộc. Tiểu Sương cửa thư phòng bị nàng đạp thật nhiều lần, vừa nãy cửa lớn cũng bị nàng đạp, còn để lại hai cái vết chân từng du lịch qua đây. Vào lúc này cũng theo thói quen đá một cước chậu hoa. Kết quả leng keng một tiếng, chậu hoa nát. Đường Quả Nhi giật mình, phản ứng đầu tiên không phải kiểm tra chậu hoa, mà là lén lút từ lầu 2 quan sát lầu 1 đại sảnh Đường Sương. Phát hiện hắn còn đang ngủ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mặt mày ủ rũ trở lại sân thượng. Đây là một cái sứ thanh hoa chậu hoa, bên trong ngã xuống một gốc cây tùng nhỏ. Chậu hoa nát, Đường Quả Nhi to bằng lòng bàn tay một khối, nhưng bên trong thổ cùng cây tùng không có chịu ảnh hưởng, thổ ngưng tụ thành một đoàn, nên như thế nào vẫn là như thế nào. Đường Quả Nhi có tật giật mình ngồi chồm hổm trên mặt đất đem mảnh vỡ nhặt lên đến bên trái nhìn nhìn bên phải nhìn một cái, Thủy chung không rõ nó làm sao lại đột nhiên rơi xuống rồi. Nàng đem mảnh vỡ nhấn ở phá động trên. Hy vọng một nhấn đi lên liền hoàn hảo như lúc ban đầu rồi. Nhưng đây là nằm mơ. Tay nhỏ vừa rời đi. Mảnh vỡ liền rơi xuống. Lại nhấn. Lại rơi. Lại nhấn. Lại rơi. Đường Quả Nhi nhụt chí. Có chút thương tâm nói. Lần này xong đời rồi, Tương Đương Tiểu Xương có thể hay không đánh ta nha. Ta thật đáng thương a. Ô ô ô, Tương Đương nghĩ tới. Mầm cây nhỏ là ba ba. Tiểu Xương dựa vào cái gì đánh ta? Hừ, kỳ quái nha, vì sao không có đá đến liền rơi từng mảnh từng mảnh? Nhất định là đã sớm hỏng rồi. Theo ta mới không có quan hệ ư, Tương Đương, nói xong. Nàng đem trách nhiệm của chính mình hái không còn một mống. Chậu hoa nát thật không có quan hệ gì với nàng rồi. Hơn nữa nàng còn có rất nhiều hậu chiêu. Tỉ như nàng đối ngồi xổm ở một bên Bạch Tinh Tinh nói. Tinh Tinh nhìn ngươi làm ra. Đem chậu hoa đánh nát. Ngươi xong đời rồi. Chó con không hiểu tiếng người. Không biết tiểu chủ nhân ở vu oan cho nó. Nó còn thân mật liếm liếm Đường Quả Nhi chỉ vào nó mũi đầu ngón tay. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.